Chương 449, để ngươi liền cậu quỷ cũng làm không thành. Ngươi quá mức ga siêu cấp quá mức ga Thẩm Trường Lâm như cái tức đến nổ phổi hùng hài tử đồng dạng, chỉ vào Sở Thiểu Niên giơ chân. Thế nhưng là Sở Thiểu Niên lại nháy mắt mấy cái, rất là vô tội. Gia đã hạ thủ lưu tình, không thì ngươi này đoạn cũng không phải là móng vuốt, mà là cái cổ. Hắn vặn vẹo khuôn mặt, muốn chửi ầm lên nương, lại phát hiện chính mình không phản bác được. Ngươi chuyện gì xảy ra? Sở Cảnh Ngộ vặn lông mày nhìn nàng. Cứ như vậy chuyện nha, ý cười yến yến yêu mỹ thiếu niên. Nhất cử nhất động, đều làm cho người tâm thần rung động. Nhất là hắn có chút nghiêng đầu, nhìn qua ngươi cười lúc. Áo bào đen khẽ động, xiềng xích nhẹ văng lên. Yển Nguyệt loan đao vạch ra lạnh thấu xương độ cong, tóc dài cu nở dê từ phía sau, tản ra đến trước người. Tà dọc như là cảnh tướng nở rộ mực sen, lại sinh có được, nhất thiêu đốt bạch tâm sen. Liên Sở Cảnh Ngộ đều không có kháng trụ. Điều đi mắt, bỏ qua một bên mặt, khỏe miệng giật một cái. Ngươi đem này một thân trang phục đi, nàng nhíu nhíu mày. Tại ba người trên người dạo qua một vòng. Thế nhưng chậm rãi lấy ra một cái mỹ nhân tấm gương, hướng về phía bên trong liếc nhìn. Này một nhìn. A trong thanh âm hơi kinh ngạc. Xích lại gần nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, thượng nhìn xem, nhìn xuống xem. Sau đó cho ra một cái kinh người kết luận. Ai nha, ra lại đẹp ra mới độ cao này tự luyến. Sở Cảnh Ngộ đưa tay che che, tóc thẳng đau mi tâm. Cảm thấy cái này xú nha đầu, so hướng phía trước bất hiếu tử tôn, muốn khó làm gấp trăm lần hắn hiện tại mới phát hiện. Nàng cha thật so với nàng tiết kiệm nhiều việc tâm tắc tới cực điểm thở dài, cảm giác chính mình trong nháy mắt già nua 100 tuổi. Ngươi không sai biệt lắm được rồi a Sở lão nam nhân, tích tụ hoàn toàn không muốn nói chuyện. Thiếu niên ý cười yến yến thu hồi tấm gương. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tóc dài, áo bào đen, xiềng xích, tiễn nguyệt luân đao, cùng với thằng hề mặt nạ, hệ số tán đi, hòa tan vào trong cơ thể của nàng. Nịnh vong đến, so hát cám bản thân, cũng còn muốn hát cám thiếu niên. Trong nháy mắt theo vực sâu ma quật, đứng ở sắc trời đại thịnh nhân gian. Không có chút nào lúc trước một chút hát cám, cùng tâm tình tiêu cực. Lui sạch sẽ cấp tốc. Không có chút nào vết tích. Sở Cảnh Ngộ hai mắt tối sầm lại. Thiếu nha đầu này, không đúng. Còn không có cái nào một nhiệm kỳ tự chủ, có thể dễ dàng như thế liền đem hồn phiên lệnh hắc ám, cho trong chớp mắt, ẩn nấp đến không có chút nào vết tích. Đều cần một cái chậm trễ quá trình. Thế nhưng là nàng không có. Cảm giác tựa như, nàng chính là hắc ám bản thân, hiện lộ cùng ẩn nấp, tùy tâm sử dụng. Hán tâm hoảng sợ chìm rét run. Xảy ra chuyện gì tiểu nha đầu này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hồn phiên lệnh đâu? Sở Cảnh Ngộ trầm mặt, nhìn qua Sở Thiểu Niên. Nàng hơi chớp mắt, cổ tay khẽ đảo. Một khối tối như mực lệnh bài liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đưa tay đi lấy. Nàng lại lóe tay một tránh, ghét bỏ nhìn lão nam nhân. Làm gì đem nó cho ta? Sở Cảnh Ngộ đưa tay đi muốn. Thứ này, không thể tại trong tay nàng, quá nguy hiểm, ngươi xác định? Ai ngờ. Lần này, này xú nha đầu cũng không có trực tiếp phản bác, cái đồ chơi này là nàng nhặt, chính là nàng. Ngược lại dùng một loại rất là quỷ dị ánh mắt nhìn hắn. Nhìn Sở Cảnh Ngộ sinh ra một cố dự cảm không ổn, cảnh giác trừng mắt nàng. Có ý tứ gì? Chính là ngươi xác định, muốn để ra cho ngươi ý tứ nha? Nàng mang theo lệnh bài một góc lung lay, nụ cười trên mặt sán lạn lại tươi đẹp. Có thế nụ cười kia, như thế nào đều có cố dở trò xấu ý vị. Sở Cảnh Ngộ thật sâu hút khẩu khí. Tóc mai thỉnh thịch ngày. Không muốn cùng nàng nói chuyện, quá làm cho người tức giận. Thế là, đưa tay liền đi đoạt. Kết quả, phi thường dễ như trở bàn tay, liền đem lệnh bài cho nắm ở trong tay. Hắn tâm hạ tuy có chút nghi hoặc, nhưng lại lạnh thanh cảnh cáo. Ta cho ngươi nói, loại vật này, nó a lời nói vừa mới xuất khẩu. Hắn liền ngã hút ngu mờ khi la nhờ. Kinh dị trừng mắt kia hồn phiên lệnh bên trong, đột nhiên thoát ra một trương huyết buồn đại khẩu. Cắn trúng cánh tay của hắn. Càng tấn manh muốn đem cánh tay cùng người đều lôi vào hồn phiên lệnh bên trong. Làm hắn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, vùng cũng vùng không ra một màn này. Thế nào có chút quen thuộc Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề. Nhìn kia giống La Sát, lại không giống La Sát huyết buồn đại khẩu. Nghiêng đầu nhìn hướng kia cười một mặt vô tội thiếu niên. Lặng lẽ meo meo nuốt nước miếng một cái. Càng ngày càng hung tàn đáng chết để nó buông ra hoàn toàn không làm rõ ràng được, cái gì tình huống Sở Cảnh Ngộ. hướng về phía Sở Thiểu Niên ga ho the tờ nàng nháy mắt mấy cái, không để ý hướng về phía lệnh bài ngoắc ngoắc tay. Trở về. Có thế lệnh bài kia dừng một chút. Thế nhưng cắn không nhúc nhích, thậm chí còn đang không ngừng hấp thu Sở Cảnh Ngộ trên người quỷ khí. Làm Sở Cảnh Ngộ toàn bộ quỷ đều hiện ra một loại, bị hấp hồn thu mệnh, lại không cách nào phản kháng cảm giác sợ hãi. Chạy trở về đến huệ hoài, lại không để ý thiếu niên. Đột lệ sát hoảng sợ trí, lại không thể so với lúc trước kia một thân hắc ám tốt bao nhiêu. Lệnh bài run lên hạ. Vung ra huyết buồn đại khẩu, ngoan ngoãn bay trở về. Lại bị Sở Thiểu Niên trở tay chụp trên mặt đất, một chân đạp lên. Hung hăng ép ép, âm khí âm ú nhe răng cười. Vật nhỏ, nhớ kỹ, ra lời này chỉ nói một lần. Lần sau, làm ra gọi ngươi trở về thời điểm, ngươi lại muốn dám không lập tức chạy trở về đến, ra liền bẻ gãy chân chó của ngươi, đập nát chó của ngươi răng, đào chó của ngươi tâm, rút chó của ngươi gân, để ngươi liền cầu quỷ cũng làm không thành kia toàn thân mạo hiểm hắc khí, cười quỷ xúc lại biến thái. Còn đem hồn phiên lệnh, đều cho ép run rẩy thiếu niên. Làm ở đây hai người một quỷ, đều là lắc một cái. Không chế không nổi run rẩy hai đầu chân chó, về sau xê dịch. Muốn về nhà thu thập xong không nghe lời hùng hải tử. Hắc khí vừa rút lui thiếu niên, trừng mắt nhìn. Nhìn biểu tình vi diệu lại cổ quái Sở lão nam nhân. Nhếch miệng cười một tiếng, thuần lương lại đáng yêu. Xin lỗi nha, hú đến ngươi lần sau sẽ không Sở Cảnh Ngộ khỏe miệng giật giật, ngực trực nhảy nhảy. Rõ ràng đạp mã là chỉ, chết hơn mấy trăm năm lão quỷ. Có thế lúc này, nhưng vẫn là bị hoảng sợ liên tâm nhảy đều đi ra. Có thể thấy được này nhận kinh hãi lớn đến bao nhiêu. Không phải, người rốt cuộc cái gì tình huống chưa nghe nói qua hồn phiên lệnh còn có thể làm như vậy a, đều nói đây là gia đồ vật nhà, ngươi vẫn luôn không tin, ra có biện pháp nào? Nàng dường như bất đắc dĩ buông buông tay. Đi đến Thẩm Trường Lâm trước mặt, chọc chọc hắn kia rũ cụp lấy đoạn tay chó. Giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Lần sau, dưới tình huống đó, đừng tùy tiện đi bóc ra mặt nạ, sẽ ngộ thương. Ai một nhìn thấy đoạn móng vuốt, liền tức thành một cái sông lớn đồn Thẩm Trường Lâm. Hơi trước mắt, nghi ngờ hỏi. Cho nên ngươi phía trước quả thật bị khống chế rồi nha, cu nở dê không tính. Chuyển vận chút sinh cơ, đem kia bể nát xương cốt cho phục hồi như cũ. Nàng ốn lên con mắt cười cười. Hồn phiên lệnh bên trong ẩn chứa lực lượng có điểm đại, bị xung kích đến, xuất hiện ngắn ngủi tính ký ức trống không, cờ nở một chút thời gian tiêu hóa. Hắn cơ hoàn hảo không chút tổn hại cổ tay, khỏe miệng giật một cái.